Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1745, Quân Hôn Thiêu Đốt 22. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ân oán cá nhân tại quốc gia danh dự trước mặt không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, Ngô Tiêm Nhu là Ngô Chính Ủy nữ nhi. Về công về tư, đều phải an toàn đem Ngô Tiêm Nhu đưa trở về. Chu Nghĩa đem nàng đẩy ra, cũng không phải vì cùng tiểu cô nương này tranh một người nam nhân, có ít người tùy hứng là xây dựng ở vốn liếng thượng. Người nhà sủng ái, lấy chồng sau trượng phu sủng ái. Hoàn mỹ nhân sinh, không, cần nỗ lực cái gì? Ninh Thư tránh né đạn, một bên thay đạn, Tống Giật hướng nàng đánh một cái thủ. Thế, Ninh Thư gật gật đầu, rõ ràng Tống Giật ý tứ. Này trên máy bay có bom, đến nhanh lên giải quyết những người này. Ninh Thư bắn chết một người, nhảy ra cabin, túm bưng cổ chân Ngô Tiêm Nhu liền. Chạy, đem Ngô Tiêm Nhu nhét vào cảnh sát trong tay. Sau đó trở về tiếp ứng Tống Giật, đã giao cho cảnh sát trong tay. Chúng ta bây giờ rút lui. Trên máy bay có bom, cảnh sát đã đem sân bay hành khách đưa tiễn. Cabin hành khách cũng chạy trốn. Tứ phía, Ninh Thư cùng Tống Giật tận lực ngăn chặn lưu manh. Sau đó những này, hành khách có cơ hội chạy trốn. Ninh Thư cùng Tống Giật không ngừng lùi lại, rời khỏi cabin, có cảnh sát chi viện. Ninh Thư cùng Tống Giật liền dễ dàng. Tống Giật thở dài ra một hơi, nhìn ngồi ở kia bên cạnh thất hồn lạc phách Ngô Tiêm Nhu, bước nhanh tới. Ngô Tiêm Nhu nhìn thấy Tống Giật, liền bổ nhào vào Tống Giật trong ngực khóc. Ninh Thư tại cách đó không xa yên lặng nhìn, sau đó liên hệ Tiểu Cửu cùng Lão Lục, nói Ngô Tiêm Nhu đã thành công cứu viện, không cần phái máy bay trực thăng cùng đội viên khác đến đây. Tiểu Cửu nói một tiếng, thu được, đợi một hồi, Ninh Thư mới đi qua nói ra, chúng ta cần phải đi, đừng khóc, chúng ta đi thôi. Tống Giật vỗ Ngô Tiêm Nhu lưng. Ngô Tiêm Nhu mang theo nước mắt hướng Tống Giật cười. Chúng ta đi. Ngô Tiêm Nhu tóc đính vào trên mặt, như vậy cười một tiếng bị người lần đau lòng. Tống Giật mím môi, gẩy gẩy Ngô Tiêm Nhu trên mặt tóc. Ninh Thư, Ngô Tiêm Nhu cổ chân uốn éo, cổ chân đều sưng lên, không có cách nào đi đường. Tống Giật liền ôm Ngô Tiêm Nhu ra sân bay. Ba người thượng xe Jeep. Ninh Thư thức thời ngồi ở vị trí tài xế. Tống Giật cùng Ngô Tiêm Nhu ngồi ở phía sau. Cảm ơn ngươi tới cứu ta. Ngô Tiêm Nhu hướng Tống Giật nói. Tống Giật biểu tình có chút cao thâm mặt chắc. Một tiếng, cũng không nói cái gì. Ngô Tiêm Nhu nhíu mày. Nàng thật xa chạy tới, lại là bị cướp cơ, lại là bị lưu manh bắt cóc. Tống Giật chính là thái độ này. Ngươi có ý tứ gì? Ngô Tiêm Nhu cảm giác có chút không thích hợp. Một chùy, Tống Giật ngực, bất âm bất dương làm gì chứ? Tống Giật sờ lên ngực, chỉ là nói ra, có cái thuộc hạ hy sinh, ta hiện tại, trong lòng không dễ chịu, không có cái gì ý tứ. Người thuộc hạ hy sinh liền hy sinh, người cùng ta quăng cái gì mặt mũi? Cũng, không phải ta giết người thuộc hạ. Ngô Tiêm Nhu trong lòng ủy khuất cực kỳ, nàng đều như vậy. Tống Giật đều không an ủi nàng một chút. Đã nói muốn sủng nàng yêu nàng đâu. Ninh Thư lái xe, dương mắt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn đôi tình lữ này. Hy sinh liền hy sinh, loại lời này tùy tiện liền có thể nói ra. Thật rất để cho người ta thất vọng đau khổ. Đại khái là Ngô Tiêm Nhu cũng cảm thấy chính mình phải có điểm quá phận. Có chút ngạo kiều mà xin lỗi. Thật xin lỗi. Ai bảo ngươi thái độ như vậy, làm ta trong lòng có điểm không thoải mái. Ngươi yên tâm, ta nhất định khiến ba ba lấy thêm tiền trợ cho ngươi thủ hạ người nhà. Tống Giật nói lời cảm tạ. Cảm ơn, Ninh Thư. Đây vốn chính là hẳn là Chu Nghĩa người nhà hẳn là cầm tiền trợ cấp. Làm sao ngược lại hiện tại là Ngô Tiêm Nhu công lao? Ninh Thư đóng băng lấy khuôn mặt, cùng Tống Giật ánh mắt đối đầu. Tống Giật hướng Ninh Thư lắc đầu. Ninh Thư nhất chuyển tay lái, thời điểm quẹo cua xoay chuyển có điểm gấp. Ngô Tiêm Nhu một cái lảo đảo, đầu đụng vào thủy tinh thượng. Ngô Tiêm Nhu lau trán, nhìn Ninh Thư, ngươi là cố ý à, xe chuyển biến mà thôi. Ninh Thư nói, ta muốn chính là cố ý, ta liền sẽ không cùng Tống trưởng quan cùng đi cứu ngươi. Ngô Tiêm Nhu quyệt miệng không nói chuyện. Ninh Thư mở miệng nói, thầy Chu Nghĩa xin tiền trợ cấp còn phải cảm ơn ngươi. Chu Nghĩa là bị tạc chết, hài cốt không còn, nếu như đầu nhi trễ tới cứu ngươi, ngươi cũng có thể giống Chu Nghĩa như vậy, bị tạc chết, cho nên còn xin ngươi nhiều hơn vì Chu Nghĩa xin tiền trợ cấp. Ninh Thư lộ ra hàm răng trắng noãn hướng Ngô Tiêm Nhu cười. Ngô Tiêm Nhu ưỡn ngực, đây là tất nhiên, huống chi hắn vẫn là Tống giật thủ. Hạ, Ninh Thư chỉ là nói ra, Ngô Tiểu Thư, ngươi chính là một cái minh đại lý. Người, Ngô Tiêm Nhu có chút buồn bực đối phương đây là tại trào phúng chính mình đâu. Lập tức suy nghĩ một chút, khẳng định là tiền trợ cấp vấn đề, mới như vậy nói. Tốt, Ngô Tiêm Nhu nhếch nhếch miệng, hơi có chút khinh thường, tựa hồ đang giễu cợt. Ninh Thư là tiền ăn nói khép nép người đồng dạng. Tống giật lau mặt một cái, hướng Ngô Tiêm Nhu nói ra, chuyện này ta sẽ đi nói, ngươi không cần phải để ý đến, đừng quá vất vả. Thật, Ngô Tiêm Nhu hướng Tống giật hỏi. Tống giật ừ một tiếng. Ninh Thư chuyên tâm lái xe hơi, đến đội ngũ lâm thời đóng quân địa phương. Tống giật muốn đi báo cáo chuyện đã xảy ra, đem Ngô Tiêm Nhu tạm thời làm Ninh Thư chiếu cố. Ninh Thư đem Ngô Tiêm Nhu đưa đến một cái trước lều. Đây là lều vải của ta, ngươi ở bên trong làm quen một chút, đổi bộ quần áo, y phục của ngươi ta không có cách nào mặc, có thể hay không tìm một chút cái khác quần áo. Ngô Tiêm Nhu hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư mặt không thay đổi nói ra, không có, lúc ấy tình huống khẩn cấp như vậy, không ai sẽ nhớ rõ giúp ngươi cầm hành lý. Đều lúc này, hơi chấp nhận một chút. Ngô Tiêm Nhu có lòng muốn nói cái gì, nhưng là người trước mặt này cứu mình, cũng liền đổi lại Ninh Thư quân trang. Ngô Tiêm Nhu lớn lên môi hồng răng trắng, mặc vào đồ dằn di cũng là xinh đẹp. Nữ binh, ra lều vải, cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ngô Tiêm Nhu đi đến Ninh Thư trước mặt, hỏi, Tống giật đi chỗ nào rồi? Ninh Thư hướng bên cạnh Tiểu Cửu hỏi, đầu nhi đâu? Tiểu Cửu mờ mịt theo trên màn ảnh máy vi tính ngẩng đầu. Không biết, Ninh Thư hướng Ngô Tiêm Nhu lắc đầu. Không biết, chúng ta đều kiểm tra công cụ cùng súng ống, đầu nhi hiện tại hẳn là tại báo cáo. Ngô Tiêm Nhu ồ một tiếng, sau đó què lấy chân, khập khiễng đi tìm Tống giật. Tiểu Cửu mắt liếc nhìn Ninh Thư, không nghĩ tới các ngươi thật đem nàng cứu về rồi, nàng vận khí cũng thực sự thật tốt. Lời này ngươi cũng đừng làm cho nàng nghe thấy được, đến lúc đó không để yên cho ngươi, đừng quên nàng ba ba thân phận. Ninh Thư lau sạch lấy súng của mình, súng ống trên có mồ hôi, dính dính hồ hồ, rất không thoải mái ảnh hưởng xúc cảm. Tiểu Cửu thờ ơ nói ra, ta lại không sợ cha của hắn, coi như rời đi bộ đội ta cũng có thể sống xuống. Ninh Thư nhìn Tiểu Cửu, người nghĩ giải ngũ cảm giác không có ý nghĩa, trước kia là xem ở đầu nhi mặt mũi trên, hiện tại đầu nhi có nhân sinh của mình mục tiêu, ta đến ngẫm lại mục tiêu của ta. Tiểu Cửu ánh mắt đều không có ly khai bình màn, ngón tay nhanh chóng ấn lại bàn phím. Ninh Thư nghe thấy thanh âm liền biết hắn chơi game. Hết chương.